Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, quất cái thưởng a. Thứ 6 phiên bản mới thượng tuyến. Trung Minh lực chú ý toàn đều đặt ở phiên bản mới phía trên. Không có quá chú ý vòng tay bên trên cái này thần bí chương trình. Kết quả thứ 7 buổi sáng tỉnh lại sau giấc ngủ. Trời xui đất khiến địa điểm mở cái này thần bí chương trình. Kết quả phát hiện tích điểm thay đổi. Từ trước đó vị trí biến thành hơn 110. Trung Minh cực kỳ kinh hỉ. Này sao lại thế này? Hắn mở ra Weibo. Phát hiện chính mình trước đó phát bức kia họa dưới đáy bình luận số mặc dù có tăng trưởng đi. Nhưng cũng không nhiều. Không đến mức lập tức mang đến cho mình nhiều như vậy tích điểm. Với lại, lúc ấy bức kia họa vẽ ra tới thời điểm cũng mới lấy được 70 điểm tích điểm mà thôi. Cái này trực tiếp cho hơn 100 là tình huống như thế nào? Trung Minh suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày. Chẳng lẽ là phiên bản mới thượng tuyến ảnh hưởng? Tinh Hải chiến trường chức năng này là mình chủ đạo khai phát. Sau khi lên mạng liền xem như chính thức mặt hướng người chơi. Các người chơi đang chơi quá trình bên trong khẳng định vậy sẽ đối với cái này cách chơi có chính. Diện đánh giá, nói cách khác, cái này hơn 100 điểm tích điểm rất có thể là Tinh Hải chiến trường chức năng này mang đến cho mình. Theo dạng này phỏng đoán, có lẽ không chỉ là họa họa có thể thêm tích điểm. Nhìn, chỉ cần là văn nghệ tác phẩm, chỉ cần thu được người tiêu dùng chính diện đánh giá, đều hội thêm tích điểm. Trung Minh nhìn một chút, hiện tại tích điểm tăng trưởng đã cơ bản dừng lại. Đại bộ phận điểm, cơ giáp, kỷ nguyên, người chơi đều đã trải nghiệm qua Tinh Hải chiến trường chức năng này. Tích điểm chỉ có thể thêm một lần. Trung Minh muốn nghiệm chứng mình phỏng đoán, nhưng nghiệm thế nào chứng đâu? Hắn nhìn một chút mình Weibo, đã có hơn 1000 cái fan hâm mộ. Cái này chút fan hâm mộ đại bộ phận điểm đều là từ hỏa văn chương Weibo đoàn tham quan bên trong. Lưu lại, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đại bộ phận điểm cũng đều là người sống. Trung Minh suy nghĩ một chút, thành cái kia thủ panda thơ phát ra. Chiến hỏa vì sao mà đốt? To as why we fight, thu diệp vì sao mà rơi? Is to as why the leap fall? Vẫn là bên trong anh song ngữ phiên bản, nghĩ đến cái khác hình thức văn nghệ tác phẩm. Trung Minh phản ứng đầu tiên liền là thơ ca. Vừa lúc bài thơ này hắn dùng qua, liền cho đem đến Weibo lên. Chỉ là đến cùng có thể hay không cho tích điểm thật đúng là không nhất định. Dù sao cái này thơ cũng không phải hắn bản gốc, chỉ là nguyên dạng dập khuôn. Với lại trước đó phỏng vấn đều đã dùng qua một lần. Kết quả là tại Trung Minh đầu này Weibo tuyên bố trong nháy mắt. Thần bí chương trình tích điểm lại tăng trưởng thêm 5 điểm. Xác thực cho thêm, với lại phỏng vấn tương đương với tự mình sử dụng, cho nên không tính. Phát Weibo để số lớn fan hâm mộ trông thấy coi như chính thức ban bố. Lúc này mới thêm tích điểm. Nhưng vấn đề là, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, chuyển một bài thi tài cho 5 điểm. Trung Minh cực kỳ im lặng. Đây cũng quá móc đi. Trung Minh phi thường xác định, mới thêm cái này 5 điểm tích điểm khẳng định là bởi vì bài thơ này. Nhưng đây cũng quá thiếu đi à. Một bức họa thế nhưng là 70 đâu. Trong trò chơi một cái chức năng mới mặc dù không biết cụ thể trị số. Nhưng đoán chừng cũng phải có cái mấy chục điểm. Kết quả xinh đẹp như vậy một bài thơ. Liền mới cho 5 điểm tích điểm. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Trung Minh cực kỳ phiền muộn. Qua ông có vài phút. Đầu này Weibo phía dưới bình luận bắt đầu dần dần nhiều. Mà bắt đầu ai thơ hay a vẫn là bên trong anh song ngữ. Trung Minh đại lão còn hội làm thơ đâu. Nghiêu bức a, cái này thơ cảm giác cực kỳ đốt. Phát phát học tư thế đại lão lại hội họa họa lại hội làm thơ, vậy không bằng quay chung quanh bài thơ này lại đến một bức họa thôi. Phát bình luận điểm khen người càng ngày càng nhiều. Trung Minh phát hiện thần bí chương trình tích điểm lại bắt đầu tăng. Không tính nhanh, đó là bởi vì nhìn thấy bài thơ này người còn không nhiều. Trên thực tế đánh giá tính một chút cho tích điểm. Hẳn là cùng, quân kháng chiến chiến sĩ. Bức kia họa không sai biệt lắm. Nói cách khác, người chơi đối tác phẩm chính hướng đánh giá. Cho ta tích điểm là không sai biệt lắm. Nhưng là bản gốc tác phẩm cho tích điểm cao hơn rất nhiều. Chuyển đến tác phẩm gần như không sẽ cho tích điểm. Trung Minh đại khái thăm dò rõ ràng cái này. Thần bí chương trình xáo lộ. Lúc này một đầu bình luận đưa tới Trung Minh chú ý. Quay chung quanh bài thơ này lại đến một bức họa. Hắc, ngươi nhưng thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trung Minh vỗ ót một cái. Đúng nga. Trước đó hắn gãi cúi đầu thật lâu, ra thật nhiều dây bản thảo, nhưng đều chưa nghĩ ra muốn họa cái gì. Hiện tại đã có sẵn đề tài, họa cái panda nguyên họa luyện tay một chút mà. Trung Minh họa họa không phải là vì tìm việc làm, vậy không phải là vì bán lấy tiền. Hắn cái này chút họa đều là không có ý định lấy ra bán. Cái kia vì sao a còn muốn họa đâu? Một mặt là vì tích điểm. Khác một phương diện cũng là cho mình luyện tập, nóng tay, nếu không thời gian dài không họa họa, họa kỹ đều lạnh nhạt vậy khẳng định không được. Về sau Trung Minh muốn thoát ly quang dực giải trí mình làm. Họa họa là cái ắt không thể thiếu kỹ năng, cũng không thể như thế hoang phế. Nói họa liền họa, Trung Minh cầm ra vẽ tấm, bắt đầu đánh dây bản thảo. Hắn muốn họa là panda võ tăng. Cái này là ma thú series bên trong một cái phi thường thành thục vậy phi thường được hoan nghênh. Hoa hạ phong hình tượng, có thể nói là xâm nhập lòng người. Tuy nói cái này hình tượng không phải bản gốc, nhưng Trung Minh cũng không tính trích dẫn kiếp trước tuyên truyền cầu. Cả bức họa ngoại trừ panda võ tăng tạo hình tượng bên ngoài. Cái khác bao quát kết cấu. Bố cục các loại đều là Trung Minh một lần nữa thiết kế. Có thể nhìn thành là đồng nhân tác phẩm. Đầu tiên là bối cảnh. Nơi xa là hoa hạ đỉnh núi nước. Trên núi nhẹ tùng thúy bách. Mặt nước sóng biếc dập dờn. Từng mảnh mây mù quanh quẩn trong núi. Thoáng như tiên cảnh. Tại sơn thủy khối này đại lượng vận dụng nước họa kỹ pháp. Lộ ra cổ hương cổ sắc. Nhưng cao cấp về sau lại cực kỳ mốt, hoàn toàn phù hợp trò chơi nguyên họa tiêu chuẩn. Sau đó liền là gần cảnh, xanh tươi ướt át rừng trúc ở giữa, thấp thoáng lấy giống như miếu thờ hoa hạ phong kiến trúc. Chỉ là lộ ra một góc mái hiên, mấy khối mảnh ngói, lại có loại thâm sơn giấu chùa cổ, ý vị. Một tên mang theo mũ rộng vành. Mặc hoa hạ tin đồn thống phục sức panda đang tại rừng trúc ở giữa khoan thai địa thổi địch. Bên cạnh thanh trúc trượng bên trên treo một cái hồ lô rượu. Nhìn dương dương tự đắc, một bức nguyên họa lượng công việc còn là rất lớn. Nếu như là tuyên truyền cầu tiêu chuẩn nguyên họa, khả năng một cái thâm niên họa sĩ cũng muốn họa cái 1-2 tuần. Này tấm họa không cần thiết làm đến tuyên truyền họa loại kia tinh tế độ. Với lại Trung Minh họa đến so bình thường họa sĩ nhanh hơn. Nhưng lại thế nào nhanh vậy không có khả năng người siêu việt sinh lý cực hạn. Thứ bảy bận rộn một ngày cũng mới vừa hoàn thành đại khái 40% không đến. Theo cái tốc độ này, đạt được cuối tuần mới có thể vẽ xong. Trung Minh vậy không nóng nảy. Họa họa loại chuyện này vậy gấp không được. Thuộc về chậm công ra việc tinh tế. Cũng may cái này hai ngày tìm tới sự tình làm. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thanh này tấm họa cho vẽ xong. Cũng coi là có thu hoạch. Chủ nhật buổi sáng. Trung Minh đói tỉnh. Trong nhà lật ra nửa ngày. Cuối cùng là lật ra tới một gói mì ăn liền. Cái này là trước kia Trung Minh đi bên ngoài mua. Đều không bỏ được mua quá nhiều. Bởi vì mì ăn liền mặc dù cũng là áp xúc thực phẩm. Nhưng so lương khô đáng ngưỡng mộ nhiều, Trung Minh hiện tại đều còn không thể mở rộng ăn. Với lại nhất khí là, mì tôm quý đi, còn khó ăn, cái này khiến Trung Minh có chút vô hạn hoài niệm kiếp trước Khang đẹp trai phó. Nếu không phải hắn không hiểu mì ăn liền, nói không chừng liền đổi nghề ở cái thế giới này làm cái mì ăn liền ông trùm. Hiện tại liền là trông mòn con mắt địa chờ lấy đầu tháng sau tranh thủ thời gian phát tiền lương. Tiền lương thêm tiền thưởng hẳn là có thể về một sóng lớn máu. Cũng không cần giống bây giờ như thế quẫn bách, thanh mì tôm cho cua được. Trung Minh ngáp một cái, không biết bực này mì tôm vài phút nên làm chút cái gì. Đột nhiên Trung Minh linh cơ khẽ động, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không liền, quất cái thưởng a, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.